hỏi vòng thì người cũng đi rồi, chấm dứt những ngày vui. Một lời xin lỗi xem như hết rồi. Những tháng năm đã qua, những ước mơ chung của chúng ta đành nhường lại người sau thiết tha. Cuối cùng thì mình cũng xa rồi, mình kết thúc như bao ngày. Lời chia tay còn chưa kịp nói, hứa sẽ bên nhau mà, hứa sẽ yêu nhau mà, hứa mình sẽ không quên lời hứa. Yêu là sai lắm, yêu là khờ lắm, yêu là khóc âm thầm. Tự lừa mình sẽ không sao mà, đặt cược niềm tin vào người ta. Yêu là sai lắm, yêu là khờ lắm, yêu là mong manh lắm. Biết sai rồi, đến khi biết sai rồi thì trái tim đã tan nát xa rời. Biết sai rồi thì trái tim đã tan nát.